One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 925, hỗn loạn thế cục. Từ trên trời giáng xuống tự nhiên không phải người khác, chính là hải quân bản bộ nguyên soái. Thịnh nộ mà đến Akainu Sakazuki. Tại phát hiện bên này bạo tạc về sau, hắn liền ý thức được tình huống không đúng. Cho nên hắn lập tức phi tốc chạy tới, nhưng là không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước. Nhìn thấy đứng chung một chỗ Kaido, Salus, Linlan, Redfield cùng Dragon 4 người về sau, Akainu chỗ đó vẫn không rõ thế cục bây giờ là như thế nào. Dragon phảng phất vẫn thạch thiên hàng đồng dạng nện ở Kizaru 3 người phía trước. Akainu tức giận nói, hết thảy đều là ngươi cái tên này đang bày ra a. Chỉ bằng Kaido cùng Salus, Linlan hai người này, làm sao có thể làm ra dạng này quyết sách? Đạo lý mặc dù là như thế cái đạo lý, nhưng là La Tuyển nói như vậy vì thời sự, để Kaido cùng Salus, Linlan lửa giận trong lòng bên trong đốt. Akainu hỗn đản này ý tứ liền là chỉ bằng hai người bọn họ trí tuệ, hoàn toàn nghĩ không ra dạng này sách lược doai. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc, thật thú vị. Hiện tại cục diện như vậy thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi a. Kaido rời đi khóe miệng không chút lưu tình giễu cợt nói. Tại leo lên đang ngồi đảo trước đó, ngươi cái tên này nghĩ khẳng định là muốn triệt để quét sạch cái này thế giới mới hải tặc a. Nhưng là hiện tại xem ra bị quét sạch đến giống như muốn biến thành các ngươi. Chó con, Akainu biểu lộ cũng có chút ngưng trọng, hoàn toàn không còn trước đó vẻ mặt tươi cười. Tổ hợp, hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn chính là Kaido, Salus, Linlan, Patrick, Redfield cùng Dragon. Vẻn vẹn liền tầng cao nhất chiến lực phối trí mà nói, đã hoàn toàn không tại bọn hắn bên này hải quân nguyên soái nhà ba vị đại tướng phía dưới. Nhưng là Akainu dư quang nhìn sang tuổi già sức yếu Fujitora cùng Ryokugiyu hai người. Hai cái này ngu xuẩn hiện tại niên kỳ cộng lại chỉ sợ tiếp cận 200 tuổi. Nơi nào còn có cái gì cường đại năng lực tác chiến? Một khi cùng đối diện tầng cao nhất chiến lực giao phong, chỉ sợ không cần mấy chiêu liền sẽ bị xử lý. Việc này thực bên trên thì tương đương với bọn hắn bên này tầng cao nhất chiến lực trực tiếp bị cắt, giảm một nửa. Chớ nói chi là đối diện còn có hoàn chỉnh băng hải tặc bách thú cùng Salus gia tộc hai cỗ thế. Lực tại, hải quân bên này chiến lực đã lâm vào tính áp đảo thế yếu. Mặc dù hải quân bên này cũng có CP không toàn lực trợ giúp, nhưng là cũng đừng quên bọn hắn kẻ thù cũ quân cách mạng nhưng cũng đang tại đối phương bên kia. Không ổn, thế cục bây giờ đích thật là có chút không ổn. Đừng nói tiêu diệt tụ tập tại trên tòa đảo này hải tặc, không bị đối phương trái lại tiêu diệt, liền đã rất đáng được ăn mừng. Cho dù là thiết huyết như Akainu, lúc này cũng không khỏi lông mày tăng cường, trong lòng tâm loạn như ma. Nên làm cái gì? Hiện tại đến cùng làm như thế nào phá cục? Cũng liền lúc này đi theo Akainu mà đến hải quân đội ngũ nhóm cũng cuối cùng đã tới. Franklin nhìn thấy bên này tình huống như vậy lúc này hít sâu một hơi. Lập tức mang lửa cùng bên này đội ngũ hội hợp. Hắn tiến đến Akainu bên tai, nhỏ giọng nói, Sakazuki, hiện tại xem ra thế cục không ổn, bằng không trước tiên nghĩ rút lui. Akainu cũng không có trước tiên cự tuyệt, nhưng là cũng không có đồng ý. Hắn ngược lại là cũng không ngại rút lui. Akainu mặc dù thiết huyết, nhưng không phải sắt bại não. Biết rõ không thể làm mà vì đó, nghe tới rất lãng mạn, nhưng là đối với bất luận là quyết sách gì người mà nói, đây đều là ngu nhất hành vi. Akainu đương nhiên sẽ không bởi vì nhất thời nghĩa khí mà chôn vùi toàn bộ hải quân. Hắn chân chính xoắn suýt vấn đề ở chỗ hiện tại liền xem như muốn chạy, giống như cũng chạy không được. Đối thủ tựa hồ căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Tặc ha ha ha ha. Sau đó, một đạo tiếng cười to truyền tới. Mọi người nghiêng đầu đi. Liền thấy băng hải tặc dâu đen tại dâu đen dẫn đầu dưới cấp tốc tới gần. Dâu đen mắt nhỏ cấp tốc quan sát chiến trường, biết rõ ràng hiện tại nơi này thế cục về sau. Hắn ha ha cười nói, còn thật thú vị nha. Lão tử thật không nghĩ đến thế cục sẽ phát triển thành dạng này. Hắn nhìn về phía đứng chung một chỗ Kaido mấy người. Bên này là hải tặc cùng quân cách mạng liên minh. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đám hải quân cùng hỗn tạp tại đám hải quân ở giữa mặc mũ tre. Màu trắng CP không? Mà bên này thì là hải quân quân Viễn Trinh. Dâu đen hoàn toàn không thèm để ý không khí hiện trường. Chỉ là ha ha cười to. Thật thú vị à, thật thú vị. Có phải hay không lão tử cũng phải muốn gia nhập hải tặc đồng minh mới được. Nếu như tích ngươi cái tên này muốn giúp hải quân lời nói. Lão tử đương nhiên cũng không để ý. Kaido mang trên mặt kích động tiếu dung. 2 năm trước phát sinh ở tổ ong đảo bên trên cái kia một trận chiến đấu. Hắn còn không có quên đâu. Dâu đen gia hỏa này ban cho hắn khuất nhục. Hắn y nguyên khắc trong tâm khảm. Lúc đầu hôm nay liền chuẩn bị ở chỗ này xử lý gia hỏa này. Nếu như dâu đen gia hỏa này không thức thời. Nhất định phải cùng mọi người là địch. Để chiến đấu thời gian sớm cái kia Kaido cũng không ngại. Tặc ha ha ha ha. Đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm. Dâu đen cười hì hì liên tục khoát tay. Dù nói thế nào lão tử cũng là một cái hải tặc a. Làm hải tặc đương nhiên phải muốn đứng tại hải tặc bên này. Tặc ha ha ha ha. Liền để lão tử cũng tới vì thế giới mới hải tặc nhóm ra một phần lực a. Băng hải tặc dâu đen đương nhiên cũng đứng tại mọi người bên này. Dragon khẽ nhíu mày. So sánh với Kaido cùng Salus Linlan. Hắn đối với dâu đen gia hỏa này ác cảm càng thêm kịch liệt. Kaido cùng Salus Linlan đã đủ không điểm mấu chốt. Nhưng là dâu đen gia hỏa này còn có thể làm đến nhân ngoại hữu nhân. Cái này nam nhân là cho dù ở hải tặc tên cặn bã này quần thể bên trong. Cũng coi là cặn bã bên trong chi cặn bã tồn tại. Tính ngươi thức thời. Kaido hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù không thể sớm xử lý tích gia hỏa này. Nhưng là cũng không quan trọng. Ngược lại cũng các loại không được bao lâu. Bất quá một dâu đen khóe miệng khẽ nhếch. Mặc dù ta không ngại gia nhập. Nhưng là còn có một cái vấn đề phiền toái ở chỗ tích. Ngươi hỗn đản này. Đừng hòng chạy. Giống giận. Những người truy kích. Đến, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.